Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, 50 năm. Phác Minh Hoa chết rồi, yên tĩnh ngồi ở dưới đại thụ, qua đời, hắn cái chết rất an tường, không có thống khổ, cũng không có dày vò, tựa hồ, cái kia nhất thời, một khắc này, nên là hắn chết thời điểm. Phác Minh Hoa cả đời, theo một cái trong nhà liền cơm đều không kịp ăn thư sinh nghèo. 10 năm gian khổ học tập, đọc đủ thứ thi thư, cuối cùng bằng vào cố gắng của mình, cuối cùng vu thành vì Trục Nhật Đế Quốc hiếu tướng. Cái này một con đường, tựu như là thanh lâm theo một người bình thường, trưởng thành là Đông Thắng Tinh đỉnh phong đại đế, có thể nói là thi cốt buồn thiêu. Phác Minh Hoa thoạt nhìn rất là hòa ái, hiền lành, nhưng trong tay hắn, nhưng lại không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi, có thể thành tựu huy hoàng người, nhất định sẽ cô độc cả đời. Loại này cô độc, thực sự không phải là không có người làm bạn, mà là trong nội tâm cô độc. Toàn bộ hữu tướng phủ chính giữa, đều là đã phủ lên vải trắng, bi thương tiếng la khóc không ngừng truyền ra. Như là Phác Minh Hoa 70 đại thọ thời điểm đồng dạng. Trục Nhật Đế Quốc gần như sở hữu tất cả quan viên đều đã đến. Kể cả hoàng đế ở bên trong. Nhưng mà, 70 đại thọ, cùng hôm nay, hoàn toàn bất đồng. Phác Thiên Thần khóc nước mũi chảy ròng. Cơ hồ đều muốn thở gấp bất động tức giận. Cầm lấy Phác Minh Hoa quan tài. Mặc cho người khác như thế nào kéo hắn. Đều không có buông tay. Phác Thiên Thần theo sinh ra bắt đầu, gia gia của mình vẫn ôm chính mình. Tại Phác Thiên Thần trong mắt, gia gia địa vị so phụ thân cao hơn. Phác Minh Hoa giống như là một tượng thần, một mực đều đứng lặng tại Phác Thiên Thần trong nội tâm. Ngày nay, cái này tượng thần sụp đổ. Phác Minh Hoa chết rồi, ta không có gia gia rồi. Không còn có gia gia. 7 ngày sau đó, Phác Thiên Thần đi vào dưới đại thụ mặt, nước mắt chảy ra, thoạt nhìn làm lòng người đau, tựu như là lúc trước Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển sau khi chết. Thanh Lâm cảm thấy, không còn có cha mẹ đồng dạng, loại này trên lưng cực kỳ gian nan, không đau, nhưng làm cho người không chịu nổi. Đại thụ gia gia, ta không có gia gia rồi. Ta về sau vĩnh viễn đều không có gia gia rồi. A hát, Phác Thiên Thần gào rú một tiếng, làm như tại phát ra trong nội tâm cái kia một cổ bi thống. Hắn sau lưng đại thụ, bỗng nhiên tại lúc này tuôn rơi vang lên. Kỳ quái chính là, hiện tại cũng không có phong. Ai, thở dài một tiếng bỗng nhiên theo trên thân đại thụ truyền ra. Chỉ có Phác Thiên Thần có thể nghe được. Ngươi còn có đại thụ gia gia. Thanh âm này mờ mịt, như là hư ảo. Có thể Phác Thiên Thần thật sự đã nghe được. Dù là Phác Thiên Thần lại bi thống, cũng hay là thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía đại thụ. Đại thụ gia gia, là ngươi sao? Là ngươi đang nói chuyện sao? Phác Thiên Thần kích động nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này một mực làm bạn chính mình đại thụ, vậy mà thật sự có linh. Nhưng mà, tại Phác Thiên Thần sau khi nói xong, cái kia đại thụ liền yên lặng xuống, không còn có thanh âm. Phác Thiên Thần biết nói, cái kia không phải là của mình ảo giác. Đúng vậy, ta còn có đại thụ gia gia, một mực theo giúp ta lớn lên đại thụ gia gia. Chấm chấm, Phác Thiên Thần tại đại thụ trước khi đứng trọn vẹn một ngày. Không ăn không uống. Thê tử cùng hạ nhân đều tới gọi hắn. Hắn không chút nào không động. Mãi cho đến chạng vạng tối thời điểm, Phác Thiên Thần mới đã đi ra đại thụ, về tới phủ đệ chính giữa. Thời gian chuyển rời, lại đi qua 5 năm. Ngày nay Phác Thiên Thần đã 23 tuổi. Hắn cuối cùng nhất còn không có luyện võ. Phác Thiên Thần thê tử Trần Di vì hắn sinh hạ một cái con nối dõi. Là cái bé trai, tên là Phác Phong Thông. Theo Phác Phong Thông sinh ra bắt đầu từ ngày đó, Phác Thiên Thần tự ôm hắn đi tới dưới đại thụ, nhưng mà Phác Phong Thông đối với đại thụ cũng không có Phác Thiên Thần đối với đại thụ cái loại cảm giác này. Đây là đại thụ gia gia, ngươi về sau lớn lên cũng muốn gọi nó đại thụ gia gia, biết không? Phác Thiên Thần có đôi khi sẽ đối với Phác Phong Thông nói như vậy. Cái kia đại thụ càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, lại đi qua 10 năm về sau, gần như muốn đem toàn bộ hữu tướng phủ đô cho che đậy bắt đầu. Rất nhiều người đều khó mà tin được, trên đời này còn có thể dài đến lớn như vậy cây. Lại tiếp tục như vậy, toàn bộ phủ đệ đều chứa không nổi nó, mà Phác Thiên Thần tại 10 năm này chính giữa, đi vào đại thụ trước mặt thời gian càng ngày càng ít, hắn đã 33 tuổi, hơn nữa trong triều đã có địa vị cao, rất nhiều rườm rà sự tình đều cần hắn đến xử lý. Cái loại này mỗi ngày đều đi vào đại thụ trước khi nhẹ giọng kể ra đích thói quen càng ngày càng ít. Phác Thiên Thần 50 tuổi một năm kia mùa đông, ở giữa thiên địa lại đã nổi lên tuyết rơi nhiều, cái này tuyết rơi nhiều phi thường rét lạnh, rơi xuống 10 ngày 10 đêm, bắt đầu trồng chất, cơ hồ lan tràn đã đến người bên hông. Toàn bộ hữu tướng phủ đô bị cái này tuyết rơi nhiều cho bao trùm. Cũng hoặc là nói, toàn bộ Trục Nhật đế quốc, toàn bộ Đông Thiên cảnh vực, thậm chí toàn bộ Đông Thắng Tinh đều bị cái này tuyết rơi nhiều cho bao trùm. Nhưng mà, cái kia đã trưởng thành che trời cự mộc trên đại thụ lại một điểm bông tuyết đều không có. Rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái cùng khiếp sợ, trong nội tâm càng là tin tưởng cái này đại thụ thật sự có linh. Cái này 50 năm chính giữa, phụ thân của Phác Thiên Thần Phác Hải Thần qua đời, thứ hai thúc Phác Hải Lăng cũng qua đời rồi, bọn hắn đều không có sống quá 80 tuổi. Phác Thiên Thần cái kia nguyên bản non mịn trên mặt, trải qua tuế nguyệt khác, đã lưu lại rồi thời gian dấu vết, đó là nếp nhăn. Hắn toàn thân có loại nho nhã khí chất, nhưng Phác Thiên Thần một mực đều không thích. Phác Thiên Thần cả đời tiếc nuối, nếu không có luyện võ, tuổi trẻ thời điểm, thể chất của hắn không được, mà già rồi, càng là không có cách nào luyện thêm võ. Có chút đáng tiếc chính là, con trai của Phác Thiên Thần Phác Phong Thông, dĩ nhiên là một cái ăn chơi thiếu gia. Phác Phong Thông lấn nam bá nữ, việc ác bất tận, làm cho một mực đều được hưởng tiếng tăm hữu tướng phủ, tăng thêm rất nhiều ám muội sự tích. Đối với cái này, Phác Thiên Thần phi thường bất đắc dĩ, hắn không biết lấy nhiều thiểu đích phương pháp xử lý giáo dục Phác Phong Thông. Có thể Phác Phong Thông căn bản chính là nghe không vào. Ngày nay Phác Phong Thông đã hơn 20 tuổi, tiếp cận 30, bên cạnh hắn thê thiếp thành đàn, nhưng nếu không có chính trải qua kết hôn, không ít ăn chơi thiếu gia đều đi theo bên cạnh của hắn. Nghiễm nhiên đã trở thành Trục Nhật đế quốc đại gia tộc con nối dõi chính giữa một cái bá chủ. Một ngày này, Phác Phong Thông lại dẫn mấy người trẻ tuổi đi tới hữu tướng phủ. Phác Phong Thông chợt thấy này đại thụ, con mắt chớp chớp, khóe miệng lộ ra tiếu ý. Người trong phủ đều nói cái này đại thụ có linh, hơn nữa cái kia này lão bất tử một mực đều đem cây to này đem làm cái gì cho má đại thụ ra ra. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này đại thụ có phải thật vậy hay không có linh. Phác Phong Thông nói một tiếng, thủ trưởng vung lên, hướng những người kia hô, các người đều tới, không phải nói nước tiểu khả dĩ tẩm bổ thực vật sao? Đều hướng cái này đại thụ đi tiểu, hào hào tẩm bổ hắn. Nghe vậy, mấy cái nam tử trẻ tuổi đều là cười hắc hắc, chạy đến đại thụ trước khi, cùng Phác Phong Thông cùng nhau cởi bỏ dây lưng quần. Vậy mà thật sự nước tiểu, mà bắt đầu, cho đến bọn hắn đái xong, cái kia đại thụ cũng là một mực bình tĩnh. Đờ dây XMM tương đương, có một chó má linh a, nếu là thật có linh, còn có thể để cho chúng ta ở chỗ này đi tiểu. Phác Phong thông mắng, Phác công tử, ta nhìn ngươi vẫn là đem cái này đại thụ chém được rồi. Đều muốn đem toàn bộ phủ đệ vật che chắn đi lên. Lại như vậy xuống dưới, vẫn không thể buồn chết người a hát. Có người hô, Phác Phong thông vỗ đùi. Đúng vậy a, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới. Mấy người các ngươi, đi lấy vài thanh phủ đầu tới. Hôm nay chúng ta mà bắt đầu, đem cái này đại thụ chém. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.